Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 624, điện cứ kinh hồn chiếu phim. Ice cream, ăn ngon lại ngọt lại tốt, xem ice cream. Các loại tiểu động vật ice cream đều có. Đáng yêu con thỏ, tiểu gấu trúc, vịt con, còn có tình lữ hai phần ice cream cũng có nga. Ngày 15 tháng 6 giữa trưa, tại một trận tiếng Anh khẩu âm không phải thực địa đảo. Nghe tới là lạ, ice cream giao hàng thanh bên trong. Toàn bộ Miga viện tuyến thắng tới một lần xem ảnh nhiệt chiều. Đội ngũ thật dài từ phía đông đường cái vẫn luôn bài đến phía tây đường cái. Tất cả mọi người mang theo tâm tình kích động chờ đợi điện cứ kinh hồn chiếu phim. Đương nhiên, còn có hỗn loạn hùng hùng hổ hổ, chi chung cùng với một chút khinh thường biểu tình. Hùng hùng hổ hổ nguyên nhân rất nhiều. Có mắng Miga viện tuyến quá nhỏ, căn bản so ra kém những cái đó như là Mayway, Gaofen, chờ đại. Viện tuyến có mắng điện cứ kinh hồn quảng cáo từ thật sự là quá không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ đến bọn họ đều xin nghỉ lại đây suy nghĩ xem này điện ảnh rốt cuộc là cái gì. Kê nhi điện ảnh, đương nhiên, còn có một vài người đang mắng hôm nay ice cream quá quý. Ngày thường chỉ bán $1 ice cream, hiện tại đều tăng tới $2. Đến nỗi những cái đó khinh thường biểu tình, bắt chước đại đa số đều là mang theo bạn gái lại đây. Nói một ít, ta xem qua rất nhiều phim kinh dị, nhưng là những cái này phim kinh dị đều không có ý gì, sợ cái gì. Đều là giả, căn bản không có gì quỷ quái, các loại. Alan cũng ngốc tại những người này chi chung. Làm Alan nhìn đến nhiều người như vậy xếp hàng dài như vậy đội ngũ về sau, tâm hắn bên trong tức khắc cảm giác thực không thoải mái. Theo sau hắn vừa liếc nhìn phía trước tuyên truyền poster. Nhìn đến, điện cứ kinh hồn, trên poster dùng tiếng Anh viết mấy chữ. Ân, mấy cái thoạt nhìn phi thường trang bức tử. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Khủng bố vũ trụ, hoan nghênh ngươi. Nhìn đến mấy chữ này về sau, không biết vì cái gì, Alan tâm bên trong sinh ra một tia không hiểu tham dự cảm giác. Không thể không thừa nhận cái này hoa hạ người thật sự thực sẽ marketing. Liền tính bộ này, điện cứ kinh hồn, thiệt tình rất không tốt. Chính là chỉ cần hắn có thể dựa vào này một đợt tuyên truyền nhiệt độ, như vậy hồi bản khẳng định không phải vấn đề gì. Là Alan tiên sinh a. Alan tiên sinh, giữa trưa hảo a. Xin chào, Bliss tiên sinh. Liền tại Alan chuẩn bị đi vào rạp chiếu phim thời điểm, hắn nhìn đến phía trước có một cái đội nón trung niên nhân đột nhiên quay đầu lại. Nhìn đến người kia về sau, Alan ánh mắt đột nhiên liền rất không thoải mái. Người này là Bliss, hắn tại Gambia công ty đối đầu. Cứ việc hắn chức vị bây giờ so Bliss muốn cao một ít, nhưng là Bliss trước này đều không có đem hắn làm hồi sự. Hơn nữa Bliss trước sau nhìn chằm chằm vị trí của hắn. Alan tiên sinh, người cũng là qua đến xem phim sao? Ta là, nga, ta cũng vậy. Alan tiên sinh, chúc người xem ảnh vui sướng. Người cũng là, Bliss ngoài cười nhưng trong không cười mà cùng Alan nói hai câu lời nói về sau liền tiếp tục hướng phía trước mặt đi tới. Mà Alan bắt trước âm trầm mà nhìn Bliss bóng lưng, tâm bên trong cảm thấy rất không thoải mái. Người này hẳn là cố ý. Mấy hơn 10 phút về sau, Alan đi vào rạp chiếu phim. Nhưng làm Alan nhìn vây quanh tễ rạp chiếu phim về sau, tâm tình của hắn trong nháy mắt liền kém tới cực điểm. Hắn thậm chí muốn mắng nương. Vì cái gì? Bởi vì hắn phiếu thế nhưng là chạm phiếu. Hắn chỉ có thể giống đầu ngốc giống nhau cùng những người khác ở tại hai bên xem điện ảnh. Hắn sâu sâu thở ra một hơi, cấp trợ một chiếc điện thoại. Ta phiếu là như thế nào hồi sự tình? Alan tiên sinh, ngồi phiếu đã không giành được. ngày hôm qua dự bán bắt đầu cũng đã không giành được. Cho nên chỉ có thể mua trạm phiếu. Đầu điện thoại bên kia, trợ thủ ngượng ngùng thanh âm vang lên. Ngoặc kép, Alan cúp điện thoại, tâm tình của hắn tao thấu. Có tâm suy nghĩ xoay người rời đi, nhưng nhìn dần dần tối xuống rạp chiếu phim về sau. Hắn chung quy vẫn là kiềm chế ở cái loại này muốn ý tưởng rời đi. Hắn ít nhất muốn xem cái này, điện cứ kinh hồn, rốt cuộc là dạng gì điện ảnh. Nếu thật tâm là một bộ phim nát, hoặc người có phim nát bắt đầu dấu hiệu lời nói, như vậy trước tiên rời đi cũng là không có quan hệ. Đại gia Hào, đang xem phim phía trước, ta trước cùng mọi người nói một ít xem ảnh thời điểm hạng mục chú ý. Bởi vì là bộ phim này bên trong không thể tránh né có một ít huyết tinh tình cảnh. Cho nên, điện ảnh bắt đầu trước 10 phút một cái người chủ trì lộ tươi cười đi hướng đài cao. Nói một chút xem ảnh hạng mục chú ý. Nàng trịnh trọng mà giới thiệu nhân viên công tác đưa cho mỗi một cái người xem túi. Đương mọi người mở ra cái túi này về sau, hắn mới phát hiện bên trong nôn mửa túi cùng với một ít cấp cứu thời điểm cần thiết phẩm. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có chút cảm giác cổ quái. Đương nhiên, cái này bên trong còn kèm theo một ít tiếng mắng. Người chủ trì cũng không quan tâm những chuyện đó. Tại sau khi nói xong liền đi xuống đài cao. Theo sau, ánh đèn dần dần mờ đi. Một cỗ nghe được lên thực quỷ dị âm nhạc vang lên. Theo này trận âm nhạc về sau, vốn dĩ ồn ào rạp chiếu phim lộ đột nhiên trở nên yên lặng. Sau đó, xuất hiện liên tiếp làm người khiếp sợ. Quảng cáo, đúng vậy, chính là quảng cáo, viễn trình, giải trí, Novi truyền thông, viễn trình trò chơi, viễn trình ăn uống. Âm thanh quỷ dị vốn là làm người rợn cả tóc gáy. Nhưng, nhìn đến những cái này quảng cáo đơn vị về sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái kia cỗ rợn cả tóc gáy thanh âm trong nháy mắt không thấy. Giờ khắc này, bọn họ tâm tình tức khắc không cách nào hình dung. Muốn mắng nương, nghĩ đến một câu phác. Nhưng, đang lúc bọn hắn muốn khai mắng thời điểm, đột nhiên xuất hiện mấy cái máu chảy đầm đìa mấy chữ. Điện cứ kinh hồn, không có dấu hiệu nào xuất hiện điện ảnh tên. Theo sau, liền một trận đè nén hắc ám đánh úp lại. Tại hắc ám chi chung, bọn họ tựa hồ cảm nhận được một cỗ rất kỳ quái giấy giụa cảm giác. Có người ở giấy giụa. Đúng, là giấy giụa. Có người tại nước bên trong giấy giụa. Khi tất cả người xem phản ánh lại đây về sau, bọn họ nhìn đến nửa hắc ám chi chung, một người trẻ tuổi từ bồn tắm giấy giụa ra tới. Theo sau, ánh đèn lượng một tràn sáng lên. Ngay sau đó, mật thất, xiềng chân, huyết tinh thi thể, cùng với tượng trưng cho đầu mối băng từ trong rạp chiếu bóng, làm ồn thanh âm đột nhiên không thấy. Thay vào đó là một trận đè nén trầm mặc cảm giác. Đúng vậy, bộ phim này từ bắt đầu liền cấp mọi người tạo nên một cổ áp lực khẩn trương cảm giác. Tại đây loại khẩn trương bầu không khí bên trong, mọi người tâm bên trong đều xuất hiện một cái ý niệm. Đó chính là bọn họ nên như thế nào chạy trốn. Là manh mối, còn là cái gì chứ? Theo sau, trong phim ảnh hai cái nhân vật chính bắt đầu nhìn đủ loại manh mối. Tìm được két nước cưa. Làm tất cả mọi người lấy vì cái này cưa có thể giúp hai người kia trốn đi. Trong điện ảnh cốt truyện rồi lại phát sinh biến hóa. Đúng vậy, cưa cũng không phải dùng để cưa xiềng chân. Mà là dùng để cưa chân của bọn hắn. Giờ khắc này, cái gì? Thiên a, cái này cưa tác dụng thế nhưng... Cái này, a, vì cái gì tàn nhẫn như vậy? Cái này, chấm móc lửng ngoặc kép. Trong rạp chiếu bóng, mấy cái nữ nhân trẻ tuổi đột nhiên thét lên. Bọn họ điện ảnh đột nhiên phủ lên ra sự sợ hãi ấy. Thật sự là hắn áp lực. Đồng thời, trừ bỏ áp lực bên ngoài, còn có một loại không cách nào hình dung chân thật cảm giác. Đúng vậy, bọn họ nghĩ tới rồi trước kia một cái tin tức. Cái kia tin tức chính là cưa chân chạy trốn tin tức. Giờ khắc này, phần lớn người ở sâu trong nội tâm đều cảm giác được một loại không cách nào hình dung đánh sâu vào. Cảm giác, đương nhiên, theo sau bên trong một cái bác sĩ nhân vật bắt đầu lâm vào hồi ức khi đó bên trong. Cái này một cỗ hồi ức, lại là mang theo huyết tinh hồi ức. Alan vốn dĩ tâm tình là mang theo khó chịu cùng oán giận. Nhưng là, theo cốt truyện dần dần tiến dần lên về sau, loại này oán giận cũng chậm rãi biến thành áp lực cảm. Hắn đột nhiên ý thức được cốt truyện này cũng không phải cái gì đơn giản mật thất chạy trốn cốt. Chuyện, hắn không thể không thừa nhận, làm dựng cưa xuất hiện tại màn hình sát na. Hắn cảm thấy một loại ghê tởm cảm giác. Sau đó, cốt truyện bắt đầu trở nên càng thêm huyền nghi cùng áp lực lên. Một cái liên tiếp tự sát mập mạp thi thể, cùng với bị đốt thành than cốc thi thể, cùng với một cái mang theo tử vong mặt nạ, muốn từ thi thể tìm chìa khóa người sống, từng cảnh tượng ấy đều cho người ta một loại hết sức huyết tinh. Đồng thời lại phân bên ngoài cảm giác bị đè nén. Vừa lúc đó, nôn, nôn, thượng đế a, cái này, nôn, trong rạp chiếu bóng truyền đến từng đợt nôn khan thanh âm. Alan chú ý tới mấy người sắc mặt bắt đầu có chút không quá thích ứng loại này huyết tinh cảm giác. Bọn họ chuẩn bị rời đi, nhưng là tại lúc rời đi, bọn họ lại ngừng lại. Tựa hồ, bọn họ thực do dự, ở do dự thật lâu về sau. Rốt cuộc, bọn họ vẫn là tiếp tục lựa chọn nhìn điện ảnh. Rõ ràng điện ảnh này thoạt nhìn hơi có chút kéo dài. Nhưng những cái này kéo dài trong nội dung cốt truyện, tựa hồ có một tia lôi kéo mị lực của bọn hắn giống nhau, làm bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào rời đi. Cuối cùng, bọn họ vẫn là lựa chọn tiếp tục xem tiếp. Đương nhiên, lại lần nữa xem đi xuống cốt truyện cũng không có bắt đầu tiếp tục huyết tinh, mà là dần dần bắt đầu biến thành huyền nghi lên. Một đống lớn manh mối dần dần mà chỉ hướng về phía một người khác. Đó chính là bệnh viện một cái nam hộ sĩ. Sau đó, cốt truyện lại bắt đầu dần dần trở nên khẩn trương lên. Luôn luôn rất lãnh tĩnh bác sĩ nhân vật chính đang nghe đến tiếng kêu cứu về sau, lại bắt đầu luống cuống. Hắn bắt đầu thử một thiết phương pháp. Đồng thời, điện thoại di động thanh âm phảng phất bùa đòi mạng giống nhau. Gia tốc hắn hoảng loạn cùng tuyệt hy vọng. Rõ ràng ngày thường đi hai bước liền có thể bắt được di động. Rõ ràng trước mắt gần trong gang tấc, nhưng giờ này khắc này lại phảng phất cách ở trên trời nhai giống nhau. Ngoạn tao, thiên ao, hắn thật làm như vậy. Thượng đế a, đừng như vậy, thiên a, còn có hy vọng. Cầu xin ngươi, đừng như vậy a, thiên a, cứu mạng a, nôn, từng đợt nôn mửa thanh âm, cùng tiếng thét chói tai tại trong rạp chiếu bóng hết đợt này đến đợt khác. Alan không có phun, nhưng hắn cảm giác lại phi thường không tốt. Hắn nhìn chằm chằm màn hình bác sĩ cưa chính mình chân. Hắn đột nhiên đem chính mình cũng đại nhập đi vào, thiết tưởng tình cảnh của chính mình. Sau đó, hắn cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung tuyệt vọng cảm. Áp lực, tuyệt hy vọng, huyết tinh, từng màn không cách nào hình dung cảm giác xúc động Alan cảm xúc. Đã để Alan quên chính mình phía trước tình cảnh. Bộ phim này thế nhưng, đây là một bộ về nhân tính điện ảnh. Đồng dạng nhìn bộ phim này vẫn là Andorra. Làm Andorra nhìn đến cái này làm người ghê tởm. Rồi lại khẩn trương một màn về sau, biểu tình cũng hoặc nhiều hoặc ít không quá thích ứng. Nhưng theo sau, hắn lại không khỏi không cảm khái biên kịch vì cái gì có thể viết ra như vậy làm người hít thở không thông kịch bản. Điện ảnh dần dần tới kết thúc. Bình, theo một trận thương vang về sau, vốn dĩ bình tĩnh bác sĩ tựa như một cái xa vào chi chung tìm được rơm rạ cứu mạng mất lý trí cuồng loạn bắt lấy cái cuối cùng hy vọng, sau đó ngã xuống, thấy một màn như vậy, Anora cảm thấy đây là nhân tính. Điện ảnh cứ như vậy kết thúc rồi à? Nếu thật là như vậy bộ phim này tuy rằng không kém, nhưng tổng cảm giác thiếu thiếu chút vật gì. Nhưng là, ngay một khắc này, đương nhìn đến kế tiếp cốt truyện về sau, Anora cảm giác mình đều hít thở không thông. Người trúng thương đột nhiên bạo khởi, đem người bị tình nghi tạp chết. Bác sĩ rời đi, làm hết thảy sắp kết thúc thời điểm. Đột nhiên, cái kia vốn là trúng đạn, người đã chết đột nhiên đứng lên. Giờ khắc này, Anora đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Không có khả năng, thiên a, thượng đế a, còn có thể như vậy chơi. Thiên a, làm ta sợ muốn chết. Này rốt cuộc, như thế nào hồi sự tình? Trong rạp chiếu bóng đột nhiên lại truyền tới từng đợt tiếng thét chói tai cùng tán thưởng thanh. Cùng với, thiên a, có người sao? Ta bên cạnh người này ngất đi. Người tới a, thiên a, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Cái này, làm trong phim ảnh hắc ám dần dần lúc hàng lâm. Anora tức khắc cảm giác được một cỗ tuyệt hy vọng cùng khủng hoảng đột nhiên lan tràn. Theo sau, hắn nhìn đến vài người bị nhân viên công tác cấp nâng ra rạp chiếu phim. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.